Vạn độc quỹ môn, chương 9, vạn độc tam giường chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rời khỏi tiểu quán, Thượng quan Linh Phụng phóng vèo đi như một làn mây nhỏ, không ngờ trong một lúc nghỉ chân nàng đã làm được một việc hữu ích là dằn mặt bọn cướp núi Bích Hồ Tứ Quái để chúng chùn tay, bớt hung hăng cướp phá lương dân. Nhìn con đường xuyên sơn chập trùng trước mặt, nàng nói một mình. Ta cứ đi dọc đường núi này, gắng sức vượt vài trăm dặm có thể tìm được tung tích phụ mẫu và hai đệ đệ, hoặc biết được hành tung của Vương Hán Sơn. Nghĩ đến những người thân, Linh Phụng phấn khởi phi hành vùn vụt tựa một mũi tên. Nàng lướt nhanh qua thung lũng, cô giúp, những tiếng chim rừng kêu lạc long trong những lùm cây. Thình lình, vèo vèo vèo, một toán vài chục tên áo xám từ những mỏm đá bắn mình lên xuất thủ hung chiêu ngăn chặn lối phi hành. Bình bình bình, kình khí cuồn cuộn như sóng bùa đầu gành. Linh Phụng sử dụng thế thần điều ly xào bay bổng thân mình lên, song thủ đẩy vụt xuống một chiêu lôi công áp đỉnh tựa sấm sét rung chuyển bầu trời. Kình khí của bọn áo xám đột nhiên tan biến mất trong không khí. Nàng trừng mắt quát, vạn độc quỷ môn, bọn ngươi đã tận số mới dám chặn lối bản cô nương. Mau tránh xa kẻo ta giáng mấy chiêu vỡ óc. Bọn áo xám chao đảo bởi tuyệt chiêu của Linh Phụng, nhưng chúng vẫn không lùi. Reo ồ lên một tiếng, bọn chúng tuốt gươm đao sáng lòa xông vào chém cô gái thật hung hăng. Linh Phụng chỉ cười nhẹ, nàng rút phát thanh kiếm bên hông vung lên, một đạo bạch quang bao bọc lấy châu thân kiếm, khí tỏa ra mờ mịt. Làn bạch quang khiến bọn áo xám chói mắt, đồng thời từ trong kiếm ảnh phát ra những tuyệt chiêu cực độc công kích tứ phía như có muôn ngàn mũi kiếm. Chỉ qua vài hiệp, những tên áo xám gan góc đã suýt rơi đầu nên chúng hoảng sợ giạt cả ra. Cô gái bật cười, lũ chuột khôn hồn đấy, muốn áp đảo cô nương thì tụi bay sẽ mất mạng đấy. Phất nhẹ mấy đường kiếm cho lũ thuộc hạ, nhện độc lùi ra tứ phía, Linh Phụng ung dung toan tiếp tục phi hành. Bỗng một tiếng thét vang lên buốt óc. Con tiện tì, đừng mong thoát khỏi vòng vây. Ầm ầm ầm, ba đạo kình khí xô ập tới làm Linh Phụng tối mắt. Cô gái giật mình, vội chuyển bộ lách mình thoát qua trường đạo, và nàng nhướng mắt nhìn. Trước mắt nàng là ba gã trung niên, mặt mũi cổ quái cùng xuất chiêu hợp công dữ dội. Vừa sử dụng kim điêu bạch anh kiếm xua đuổi bọn áo xám, Linh Phụng nổi giận khi thấy ba gã kia cũng mặc y phục xám, nơi ngực thêu hình nhện độc lớn tựa cái bát đựng canh. Nàng biết ba gã này thuộc hàng chức sắc của vạn độc quỷ môn toan chu sát nàng. Trụ bộ vững vàng trên một mỏm đá nơi sườn thung lũng, Linh Phụng thét lanh lành. Ba gã chán sống, tụi bay muốn nhờ ta hóa kiếp chăng? Gã râu sồm trong bọn cười rú lên, tiện tì, bọn ta là vạn độc tam đường chủ, chẳng phải là lũ thuộc hạ vừa thử sức với ngươi. Hãy khai ngay thiên chiêu siêu lục dòng họ Thượng quan giấu nơi nào, nếu chậm trễ ắt hồn về địa phủ. Linh Phụng trừng mắt, ba cái bị thịt đừng khua môi múa mỏ, thiên chiêu siêu lục đâu tới phần bọn châu chó các người dòm ngó mà đòi. Bị mắng tệ mặt, ba gã đường chủ nổi cơn thịnh nộ, lập tức chia ba phương vị, song thủ nâng ngang tầm ngực sửa soạn xuất chiêu. Chẳng chút chậm trễ, Linh Phụng vỗ ngay một làn sóng trường về phía trước thế mạnh như phá núi. Đồng thời thân nàng xoay tròn xuất luôn hai chiêu nữa theo trường thức tam phương liên thủ, kình phong chuyển động áp khí đồng loạt xô ập vào ba tên nhện độc sừng sỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió trường như bão táp, cành cây gãy hàng loạt, đá cũng bật tung, bụi cát mịt trời. Phá Sơn đường chủ, Tị Thủy đường chủ và Ma Phong đường chủ lập tức vung tay xuất trường, tuôn ra những luồng kình khí ác liệt của thanh ảnh ma công. Ùng hoàng, từng loạt tiếng nổ hất tung đất đá, kình khí chạm nhau tóe lửa, Linh Phụng bị đẩy văng cả chục trường. Nàng còn lắc lư chưa trụ bộ nổi, Phá Sơn đường chủ lại quật tới một chiêu thanh ảnh xanh lè. Bùng, Linh Phụng bị ép sát vào vách đá, ba gã đường chủ đồng loạt rú lên như tiếng quỷ ma nơi mộ địa. Bọn chúng dàn hàng ngang quyết hạ cô gái kiên cường, song thủ bọn chúng vừa vỗ ra, những đạo kình khí vũ bão xẹt thẳng vào Linh Phụng. Nội tạng nhộn nhạo, Linh Phụng bị áp lực khủng khiếp vô phương chống đỡ. Nàng bất động chỉ còn chờ chết, cách chương.